chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Viện Viện mắt sáng rực, cầm con trùng chạy tới. Ông lớn thần bí, là cô à? Trực giác phụ nữ mách bảo tôi, nhất định là cô. Lâm Khê cười gượng hai tiếng. Ha ha, chào cô, chúng ta quen nhau sao? Khương Viện Viện vô cùng phấn khích. Chúng ta chưa gặp, nhưng đã hợp tác hai lần. Một lần với Bút Tiên, một lần tại khách sạn giấu xác. Lâm Khê hiểu ra, ồ, thì ra là vậy. Đều là đồng đạo, không cần cảm ơn. Nếu không có gì tôi về nhà ngủ đây. Đợi đã, chị Đại. Khương Viện Viện lộ ra ánh mắt lấp lánh. Chị Đại, Lê Trì, Khương Viện Viện, cô nói nhiều quá rồi. Vân Ngạn cắt ngang lời cô ấy. Khương Viện Viện bĩu môi. Đội trưởng, ngày nào anh cũng nói câu này với tôi 10 lần. Tai tôi mọc kén rồi. Ồ, đúng rồi, cô ấy cười hì hì. Đội trưởng, anh không phải quen chị Đại sao? Mau chào hỏi đi. Lâm Khê nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta rất cao, khoảng 1m9, mày mắt lạnh lùng. Người đàn ông cúi đầu, trong bóng đêm không nhìn rõ ngũ quan. Trong ký ức của Lâm Khê không có người này. Cô hỏi, chúng ta quen nhau sao? Vân Ngạn nắm chặt kiếm tiền, hít một hơi nhẹ, quyết tâm lao tới trước mặt cô. Lâm Khê không hiểu, anh làm gì vậy? Vân Ngạn thả kiếm tiền, chắp tay, cúi chào một cách trang trọng. Tiểu sư tổ, lâu rồi không gặp. Khương Viện Viện mắt mở to. Tiểu sư tổ, trời đất, đội trưởng và chị Đại lại có quan hệ như vậy. Cô ấy tưởng tượng ra trăm câu chuyện drama. Thanh mai trúc mã, bạn trai bạn gái, tai nạn xe mất trí nhớ. Không nhận ra nhau, chia tay bỏ nhà đi. Quay lại với mục đích trả thù, truy đuổi vợ con. Kết quả, hai người này là tổ tiên và cháu. Đội trưởng lại là cháu. Thật khó tin, quá khó tin. Khương Viện Viện thẳng thắn. Đội trưởng, anh là cháu của cô ấy. Vân Ngạn mặt không biểu cảm nhìn cô ấy. Ánh mắt lạnh như băng. Nói thêm câu nữa, anh ta sẽ rút kiếm. Khương Viện Viện vừa mở miệng, Bạch Tu Viễn liền bịt miệng cô ấy. Đừng nói nữa. Vân Ngạn giải thích từng chữ. Sư môn bối phận. Lâm Khê ngơ ngác. Cô từ khi nào có một đứa cháu lớn như vậy? À, nhầm, là một đứa đồ tôn lớn như vậy. Vân Ngạn thấy cô im lặng, lại cúi chào lần nữa. Tiểu sư tổ, cô còn nhớ con không? À, anh là ai nhỉ? Lâm Khê điên cuồng suy nghĩ. Cô thực sự quen người đàn ông này sao? Tại sao không có chút ấn tượng nào? Tiểu sư tổ, khi Lâm Khê còn nhỏ, mới học ngũ thuật huyền học, cô nghịch ngợm hàng ngày, vẽ bùa không cẩn thận làm nổ đạo quán. Sư phụ không còn cách nào, đành đưa cô đến đạo quán khác tá túc. Họ đến Nguyên Thanh quán ở thành phố bên cạnh. Những ông già trong đạo quán rất kính trọng sư phụ. Sư phụ bỏ lại cô và chạy mất. Lâm Khê bị các ông già bao vây. Họ đuổi theo cô gọi là tiểu sư tổ, ép cô uống sữa. Tiểu sư tổ, ngoan ngoãn nào, há miệng uống sữa đi. Uống nhiều sữa mới cao lớn được. Tiểu sư tổ, đừng chạy. Lâm Khê nghiêm túc từ chối. Con đã 4 tuổi rồi, không phải là đứa bé 3 tuổi. Không uống sữa đâu. Cô không thích những ông già đó. Già rồi mà còn giả giọng gọi cô là tiểu sư tổ. Một ngày nọ, một ông già râu trắng dẫn theo một đứa trẻ cao ngang tầm cô. Lâm Khê nhớ ra, anh là Vân Vân. Vân Ngạn nghe thấy tên này, chân mày giật mạnh, anh ta hít một hơi sâu. Đúng vậy, phụt, ha ha, Khương Viện Viện không nhịn được nữa. Ôm bụng cười lớn, Vân Vân, Vân Vân. Biệt danh của đội trưởng là Vân Vân. Bạch Tu Viễn không còn sức mà quản, cố nhịn cười đến đỏ mặt. Vân Ngạn nhìn hai người đồng đội, hít sâu lần nữa. Tiểu sư tổ còn ở đây, không thể giận, về cục rồi tính sổ. Lâm Khê nhìn quanh, xin lỗi, Có phải tôi gọi sai tên không? Vân Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi luôn tên là Vân Ngạn. Hồi nhỏ không nói rõ. Không trách tiểu sư tổ. Lâm Khê nhớ lại tất cả. Tiểu Vân Ngạn trắng trẻo mềm mại. Mắt to lông mi dài. Tóc buộc hai chỏm. Rất đáng yêu. Lần đầu gặp, cậu rụt rè giới thiệu. Tiểu sư tổ. Con tên là Vân Vân. Hu hu hu. Chưa nói hết câu, cậu sợ hãi khóc lên. Lâm Khê vỗ lưng cậu. Vân Vân, đừng khóc, chị không giữ đâu. Tiểu Vân Ngạn sụt xịt mũi. Cuối cùng không đủ dũng cảm để sửa tên gọi. Ở Nguyên Thanh quán vài tháng, Lâm Khê luôn gọi cậu là Vân Vân. Cô luôn nghĩ Vân Vân là cô bé xinh xắn. Hóa ra lại là con trai. Mười mấy năm không gặp. Vân Vân đã cao thế này rồi. Lâm Khê ngượng ngùng cười. Vân Vân, à không, Vân Ngạn, lâu rồi không gặp. Vân Ngạn gật đầu, nhặt kiếm tiền lên, đứng im lặng bên cạnh. Những chuyện ngày xưa thật là xấu hổ. Mong tiểu sư tổ không nhớ lại. Lâm Khê bắt đầu trò chuyện lúng túng. Vân Ngạn, sư phụ cậu bây giờ thế nào? Tốt lắm, Vân Ngạn hỏi lại. Huyền không đạo trưởng thì sao? Lâm Khê trả lời. Qua đã rồi. Ánh mắt Vân Ngạn thoáng ngạc nhiên. Tiểu sư tổ. Xin lỗi. Không sao. Lâm Khê lại hỏi. Các cậu đến tìm người à? Vân Ngạn giải thích với cô về chuyện của Lê Trì. Lâm Khê đơn giản kể lại sự việc. Vân Ngạn khẽ gật đầu. Cảm ơn tiểu sư tổ đã thông báo. Việc này đến đây là kết thúc. Cục quản lý đặc biệt sẽ không điều tra thêm nữa. Anh ta bổ sung, cục quản lý đặc biệt chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến huyền học. Đây là hai đồng đội của con. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn lập tức đứng thẳng. Chị Đại, xin chào, tôi là thánh nữ Miêu Cương. Khương Viện Viện, xin chào, tôi là truyền nhân phái Thiên Tinh. Bạch Tu Viễn, Lâm Khê nhìn họ một lượt. Thuật cổ Miêu Cương, bí pháp Thiên Tinh, đồng đội của Vân Ngạn đều rất mạnh. Cả hai đều đến từ các đại phái huyền học. Tất nhiên, Vân Ngạn cũng không kém. Anh ta xuất thân từ phái Thần Tiêu, thừa kế thuật ngũ lôi của lão đạo sĩ dâu trắng. Ngày trước Vân Ngạn nhút nhát, hay khóc, giờ lớn lên không chỉ thay đổi khí chất mà còn vào cơ quan chính phủ. Trở thành đội trưởng. Lâm Khê mỉm cười hài lòng. Vân Ngạn, giờ cậu khá lắm, sau này nhớ chiếu cố nhiều hơn. Vân Ngạn cười ngượng, tiểu sư tổ, chiếu cố không dám nhận. Cần gì cứ nói một tiếng. Ha ha, chúng ta là đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Khê ngáp một cái. Việc đã rõ, tôi về nhà đây. Vân Ngạn hơi nhíu mày. Tiểu sư tổ, Huyền Không đạo trưởng đã mất. Nếu tiểu sư tổ mới đến Đế Kinh chưa có chỗ ở, có thể. Tôi có chỗ ở rồi. Lâm Khê vẫy tay, Khương Viện Viện đảo mắt. Chị Đại, đợi đã, chúng ta kết bạn đi. Sau này có việc còn giúp đỡ nhau. Lâm Khê không từ chối. Lỡ có lần nữa vào đồn cảnh sát, có người quen cứu cô. Khương Viện Viện cầm điện thoại cười ngốc. Ha ha, tôi có liên lạc của chị Đại rồi. Cô ấy giơ điện thoại khoe. Đội trưởng, anh có cần tôi chia sẻ liên lạc của chị Đại không? Vân Ngạn giật lấy điện thoại của cô ấy. Quay người bước ra ngoài. Khương Viện Viện kinh ngạc kêu lên. Trời ơi, đội trưởng, anh không có đạo đức. Trả điện thoại cho tôi. Cô ấy cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Bạch Tu Viễn theo sau. Nhìn hai người đuổi nhau. Lắc đầu thở dài. Lâm Khê vừa ra khỏi rừng, mây đen trên đầu càng dày, sét xé toạc bầu trời, tiếng sấm ầm ầm vang dội, một tia sét đánh ngay dưới chân cô, ngay sau đó những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống. Trời ơi, lại nữa, Lâm Khê ôm đầu, cắm đầu chạy, mây đen bám sát cô, mưa chỉ rơi ở nơi cô đi qua, những chỗ khác không có giọt nào, cô chạy. Mây đen đuổi, cô không thể thoát khỏi mây đen. Lâm Khê thở dài, thể chất xui xẻo lại phát tác. hy vọng tối nay có thể về nhà gặp Phó Kinh Nghiêu. Cách chương.